Nữ phụ văn NP làm sao để sống? Chương 11, góc truyện audio.com. Trong phòng khách tràn ngập không khí vui vẻ, ngọt ngào với ai đó, thì ở ngoài cửa kia, một bình giấm chua bị đánh nghiêng đâu. Lăng Hạo Ninh giờ phút này chua lòm, ủy khuất, rõ ràng hai hôm nay, thời gian hắn ở bên cạnh Hiểu Linh còn lâu hơn nhiều người anh trên danh nghĩa kia. Thế nhưng đối với hắn, cô không phải là lạnh nhạt xua đuổi thì là im lặng không chú ý đến. Sáng nay còn quát hắn, rồi còn kêu tên bác sĩ kia massage tay cho cô mà không phải hắn. Nhưng là, cô cười với cuốn sách hay, cười với bó hoa xinh đẹp và giờ là cười đầy vui vẻ với cái người kia. Hắn chua với tất cả thế giới. Ánh mắt oán phụ của Hạo Ninh đáng tiếc không ai nhìn thấy. Mà có thấy thì Thừa Minh càng cười sán lạn, còn Hiểu Linh thì mặc kệ. Không được, Hạo Ninh hắn phải làm gì đó để Hiểu Linh cảm động mà cười với hắn. Hiểu Linh ngồi nghịch máy tính bảng suốt cả một buổi chiều. Truy cập mạng tìm hiểu thông tin vẫn nhanh hơn nhiều so với đọc sách đâu. Và cô suýt thổ huyết khi đọc được một tin đời sống về một vị tiểu thư nào đó kết hôn cùng lúc với ba nam nhân. Hôn lễ vô cùng rình rang, được thổi phồng là hôn lễ thế kỷ. Tiện đó là một loạt bình luận chúc phúc, ước ao giống cô gái nọ của dân mạng. Hiểu Linh cảm thấy không thể hiểu được nên tìm kiếm luật hôn nhân ở thế giới này. Và có lẽ, cô chỉ có thể đổ lỗi cho cuốn tiểu thuyết cầu huyết mà không thể làm gì khác. Vì để cho nữ chính có một đám cưới thế kỷ với dàn nam chính. Thế giới này do sự chênh lệch giới tính nữ, nam là 100, 115 kéo dài hàng trăm năm không thể giải quyết được. Nên đa phần các quốc gia đã công nhận hôn nhân đa phu. Được luật pháp cho phép, giải thích hết thảy tại sao một tiểu hoa đán như nữ chủ có tin tức đường viền hoa với cả mớ nam nhân nhưng lại được fan tung hô ủng hộ. Được fan thổi phồng là mị lực nhân cách cao đẹp nên mới có thể thu hút nhiều nam nhân ưu tú như vậy. Và các nam chủ thì dù chướng mắt đối phương, nhưng cũng không đấu đến người sống ta chết để giành nữ chủ cho riêng mình. Ai bảo nếu một trong số họ bị tổn thương, nữ chủ đều đau đớn không thôi. Tự trách bản thân hại bọn họ đâu. Hơn nữa đám nam chính cũng không dám đánh đổi. Hạ được đối phương, liệu nữ chủ còn yêu thích người như họ, nên phương án cùng thắng đó là bắt tay nhau, túm chặt nữ chủ, không để cô trêu hoa ghẹo nguyệt quá nhiều, phân bớt đi sự chú ý với họ. Một đám kỳ phùng địch thủ cứ thể sống chung hòa bình một cách quỷ dị. Vẫn xảy ra cự cãi, làm nũng, chơi xấu nhau để tranh giành tình nhân đâu, có điều chỉ dừng lại ở tình thú. Gia vị của cuộc sống mà thôi. Nhắc tới nữ chủ, Hiểu Linh ngẩn người cố nhớ lại nữ chủ Hàn Như Tuyết xuất hiện bên cạnh cuộc sống nữ phụ như thế nào. Hình như là một lần đóng phim, vì cứu nam chủ ảnh đế, nữ chủ bị gãy chân phải nhập viện. Ảnh đế lúc này đã thầm mến nữ chủ, đương nhiên sẽ đưa cô đến bệnh viện tốt nhất, chọn bác sĩ và trợ lý tốt nhất cho cô. Bác sĩ tốt nhất đương nhiên là Du Nhiên. Thời gian đó hắn cũng đang phụ trách phục hồi tại nhà cho nữ phụ. Nhưng thời gian xuất hiện tại Cố gia cứ giảm dần. Theo góc nhìn của nữ phụ, có lẽ cô sắp khôi phục nên anh ít đến hơn. Vì thế, để níu kéo thời gian được ở cùng Du Nhiên, nữ phụ bắt đầu trì hoãn luyện tập, kéo dài một thân bệnh. Như vậy thì thời gian nữ chủ xuất hiện cũng sẽ trong khoảng nửa năm này mà thôi. Nhà, trợ lý, Hiểu Linh chợt nhớ ra người đó cũng là Lăng Hạo Ninh đâu. Có điều người này chỉ xuất hiện lúc đó, cũng có cảm tình với nữ chủ rồi sau đó biến mất. Trong lễ kết hôn thế kỷ lại xuất hiện một vị thiếu tướng tình báo Lăng Ngạo Đình. Lăng Tam Thiếu, Hiểu Linh trầm ngâm, họ Lăng sao? Làm gì có ai thoát khỏi được mị lực của nữ chủ đây. Vừa lúc này, cửa phòng lại mở ra. Lăng Hạo Ninh bưng vào một chậu nước thảo dược rất thơm. Mùi hương dễ chịu của xả, Hương nhu và những thảo dược khác tràn ngập gian phòng khiến tinh thần thoải mái. Hiểu Linh, qua đây ngâm chân một lát. Anh massage thêm cho em. Anh nấu nước thảo dược giúp khơi thông kinh mạch. Sáng nay em tập chân quá nhiều. Anh nghĩ nếu không ngâm massage thì ngày mai sẽ bị đau nhức. Vừa nói, Hạo Ninh vừa bưng chậu nước đến tận giường. Hiểu Linh chỉ cần xoay người thả chân xuống là được. Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi. Hạo Ninh mỉm cười, là nhiệm vụ của anh. Nào, nhanh chút không nguội nước. Hiểu Linh xoay người thả chân xuống. Hơi nước bốc lên kèm theo hương tinh dầu phả lên đến mặt. Thận trọng thả một chân vào để xem độ nóng. Vừa chạm xuống mặt nước, một luồng hơi nóng chạy dọc sống lưng làm Hiểu Linh dùng mình hít hà nhưng cũng rất sảng khoái. Nước nóng bao phủ hai bàn chân. Hiểu Linh thở dài thỏa mãn. Cảm giác quá tuyệt, nhắm mắt lim dim tận hưởng sự thoải mái của dòng nước ấm vây quanh chân. Hiểu Linh không biết Hạo Ninh đã ngồi xuống gần đó. Đột nhiên bàn chân bị một bàn tay ôn nhu cầm lấy làm cô giật nảy mình. Choàng mở mắt, anh, không cần phải làm vậy. Hiểu Linh theo phản xạ muốn rút chân lên. Nhưng cô không kịp làm gì thì hai chân cô đã bị giữ chặt lại. Giọng Hạo Ninh nhẹ nhàng bâng quơ. Chân đang nóng massage sẽ có tác dụng tốt nhất. Rửa chân cho em cũng là tiện tay mà thôi. Em không cần ngại. Vừa nói, bàn tay Hạo Ninh nhẹ nhàng miết qua mu bàn chân. Tới gót chân, rửa kỹ từng kẽ chân. Nắm vuốt rất nhẹ từng ngón chân cô. Động tác mềm nhẹ, ôn nhu. Nâng niu dịu dàng miên man tình ý, Hiểu Linh trầm mặc. Nhìn chằm chằm khuôn mặt Hạo Ninh. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Thiếu tướng tình báo, một con người trẻ như vậy. Anh ta rốt cuộc có bao nhiêu gương mặt? Sâu đến chừng nào? Tại sao tiếp cận cô đây? Không thể nghĩ ra, thì đành không nghĩ nữa. Rốt cuộc, cô chẳng có giá trị gì. Bình đến tướng chặn, mặc kệ anh ta thôi. Hiểu Linh thu lại suy nghĩ. Bình thản tiếp nhận có một nam nhân đang rửa chân cho cô. Cách chương.